Chương 428, đặc huấn xa xỉ. Xa nạ xinh xắn nhẹ tay tiếp xúc ngồi ở một bên xạ cải dù gì phá lệ lớn đầu ngón tay. Phu dẹt khi nàng cái kia giống nhau xinh xắn cánh môi lên tiếng sể su nạ, mị xạ kỷ thành phố một góc trợn toát ra trước hồng hỏa diễm. Hỏa diễm không ngừng bành trướng, lấy hai người trô ở xạ cái nóc nhà này làm trung tâm hình thành thải hà la chán, ở vào nội bộ mặt đất lấy hỏa diễm miêu tả ra từ quỷ dị văn tự sắp hàng mà thành đồ đằng. Đây là để bình phong che chở nội bộ từ thế giới hoạt động bên trong chặt đứt, cùng ngoại giới cách ly, ẩn nút nhân quả không gian độc lập phủ dẹt hiện hiện. Ở nơi này lóe ra nhàn nhạt trước màu đỏ thải hà che đậy trong, dù gì ăn mặc thay thế quần áo ngủ vận động áo khoác, ngưng mắt nhìn bên cạnh thiếu nữ ngưng mắt nhìn cái này xuất hiện tại vốn chỉ là bình phàm cao bên trong sinh trước mặt hắn, đồng nhiên thương tích đầy mình phá hủy cũng cải biến quá khứ của hắn cùng tương lai thiếu nữ gò má. Bề ngoài xem ra tuổi gần 11, 2 tuổi, nhưng anh khí nghiêm nghị ngũ quan khiến người khắc sâu ấn tượng, tiểu tiểu thân thể tràn áp đảo tính tồn tại cảm giác. Toàn thân cuốn hát sắc áo khoác ngoài, cùng dù gì kề vai ngồi ở nóc nhà dáng dấp, tựa như một bộ đồ họa một dạng tuy là hát sắc trong đại y y mặt là khả ái đồ ngủ cùng xinh xắn dép. Liếc mắt là được nhìn ra, thiếu nữ cũng phi nhân loại. Bởi vì nhu thuận tóc dài tản mát ra trước hồng ánh sáng, hỏa phấn bay ra bay là tả ở bốn phía. Tiếp đó, đóng chặt hai tròng mắt chậm rãi mở, đồng tử cũng là trước hồng sắc. Nhìn một chút cảm giác đắm chìm trong mới mẻ, say mê tâm tình trong. Lúc này dù gì nhận thấy được, xa nạ chính diện mang buồn bực biểu tình ngắm cùng với chính mình, nàng dùng hơi giọng chất vấn khí nói đến. Dù gì, mới vừa ngươi tồn tại lực so với bình thường chạy vào càng nhiều. A, ngươi phát hiện dù gì đỏ mặt lên, ngượng ngùng trả lời. Xa nạ cặp kia xả kiệu gẳng nhìn quét bốn phía. Ta cảm giác được, Phu Dẹt cũng trở nên so với bình thường càng lớn. À, thì ra là thế kỳ thực, gần nhất trận này, ta cảm giác mình tồn tại lực dường như trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho nên ta liền hơi chút thử một cái, xem ra có thể hay không mượn từ ý chí của mình tăng mạnh quán thâu lực lượng. Nghe xong dù gì lời nói này, xa nạ biểu tình thoáng chuyển thành nghiêm khắc. Không thể ở kỹ thuật nửa chín nửa sống tình trạng phía dưới, tùy tiện khống chế tồn tại lực, tuy là ngươi bây giờ tồn tại lực đã không thua thông thường cờ dìm sân lốt, có thể một phần vạn sói mòn nhiều lắm, lớn như vậy lượng tồn tại lực sẽ đối với hiện thế tạo thành ảnh hưởng. Ôm xin lỗi. Dù gì lập tức nói ấy nấy, lập tức thình lình mới vừa, nàng là đang lo lắng ta sao tâm lý sản sinh một loại nông cạn vui sướng, từ gặp nhau tới nay đã qua thời gian nửa tháng. Mặc dù nhiều ít có chút ma sát tranh chấp, bất quá đã cùng luôn luôn khó có thể cân nhắc, không dễ gần gửi nàng dần dần rút ngắn khoảng cách có lẽ là đố vũ dù gì cái kia dương dương tự đắc biểu tình có chút bất mãn, xa nạ đương nhiên bị tạt một thùng nước lạnh. Ngươi đã cảm giác mình lực lượng có chút nhiều lắm, vậy sau này mỗi ngày phải đi bãi sông thí nghiệm một chút tồn tại lực sử dụng a nói không sai, dây gì mải gồ hẳn không có tăng cường tồn tại lực tác dụng, đó là bắt nguồn ở ngươi tự thân bản chất. Nếu như có thể mà nói, cũng có thể để điếu văn ngâm tụng người đến đây giáo dục ngươi tự tại pháp, ngươi ở đây cảm giác phương đi hệ nở tương đương phát triển mẹ cảm. Cái này vừa vặn là một cái tự tại sư là tối trọng yếu tố chất ngay sau đó, ạ là tỏ cũng đưa ra một người kiến nghị. Xa nạ đối với vị này diệt phụ cũng hình, cũng vừa là thầy vừa là bạn dị thế giới ma nhân, giọng nói sang sảng hồi đáp. Nói cũng phải, ý kiến hay ngô a ngược lại biến thành ta tự chui đầu vào giỏ. Dù gì xuyên thấu qua đỉnh đầu thải hạ, nhìn lên âm ám thiên không. Xa nạ ha hả cười khẽ cũng trả lời. Có quan hệ gì, cho tới bây giờ, mỗi lúc trời tối đặc huấn cũng chỉ là ngươi xem ta biểu diễn mà thôi. Bởi vậy, ban ngày buổi tối ngươi cũng là đương sự, mỗi ngày thời gian sẽ không nhàm chán. Hô được rồi, dù sao cũng hơn tự mình tìm tòi, chọc ra không cách nào bù đắp cạm bẫy khá một chút ra tuy là tự nhận là đối với tồn tại lực thao túng thậm chí còn ở xa nã bên trên, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng quen thuộc, phảng phất sức mạnh kia chính mình sớm đã sử dụng qua vô số lần giống nhau. Bất quá trên thực tế, hắn tiếp xúc loại lực lượng này chỉ có nửa tháng mà thôi, vào lúc này nghe chuyên gia ý kiến mới là cách làm chính xác. Chỉ giết xã nạ cùng ạ lạt tỏ không giống trên TV những cái này chuyên gia gọi thú như vậy không đáng tin, nói ra được đều là thí thoại. Không sai, hôm nay liền hảo hảo ta cảm giác như thế nào vận hóa lực lượng. Thấy xã nạ ưỡn ngực, kiêu ngạo tự cao tự đại, lần này dù gì nghịch ngậm cười trả lời. Ngày hôm qua ngươi rõ ràng còn nói không thế nào tiện tay. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá, an tĩnh lại hảo hảo cảm giác xạ nạ gào thét lớn đứng dậy, lửa phát cùng hắc y tu y phong tung bay, lấy kẹp chặt ngón tay động tác nắm rủ gì tay bảo trì nguyên trạng. Kể từ cùng phở ỉ ạn cùng mặt hẹ gì kết thúc chiến đấu tới nay, xạ nạ cùng rủ gì mỗi lúc trời tối đều ở đây bao phủ phủ dẹt xạ cái nóc nhà này phía trên, duy trì liên tục tiến hành phở làm hạ giờ đặc huấn. Mục đích là vì để cho thân thể tập quán, cũng đem đoạn thời gian trước trong chiến đấu thức tỉnh hoàn toàn mới lực lượng không ngừng tôi luyện đến đủ để tùy tâm sở dục vận dụng. Đoạn này thức tỉnh hoàn toàn mới lực lượng ở dù gì trước mắt bốc cháy lên. Uống theo nhọn tiếng la, xạ nạ lương phun ra trước hồng hỏa diễm, hóa thành một đối với triển khai cánh chim. Hình dung thành thiên sứ quá mức khí thế bằng bạc, hình dung thành ác ma lại quá mức hoa lệ chói mắt, đó chính là chiến sĩ hình dáng tướng mạo. Dù gì lần nữa nắm xạ nạ tay, chuyển chính mình tồn tại lực tiến nhập trong cơ thể nàng, có thể cảm giác được lực lượng chuyển hóa được không cùng hình thái, cảm giác được chính mình cũng không phải thân thể, mà là mình bị suy yếu một dạng hơi lộ ra tâm hàn cảm giác mất mát, cùng với bị suy yếu chính mình trở thành của nàng cánh chim loại này sắp xỉ an ổn cảm giác nhân loại là không có khả năng giống như vậy đem tồn tại lực chuyển cấp cho người khác, thật muốn làm như thế, người kia đem tử. Đây tiêu thất. Chỉ có ta có thể. Ân, đã có thể cho cánh chim trong nháy mắt cụ thể thành hình. À là tỏ cho cái đạt tiêu chuẩn điểm. Xạ nạ trên mặt vừa mới xẹt qua vui sướng biểu tình vẹn vẹn một giây, cánh chim liền hóa thành hỏa phấn chung quanh bay ra, vì vậy nàng lần thứ hai căng thẳng biểu tình đáp. Bởi từng tại trong khi thực chiến sử dụng qua cánh chim, thân thể còn nhớ rõ cái kia cảm giác, những bộ phận khác. Đến học thành giống như ngươi như vậy cường độ ánh sáng phía trước khả năng còn phải lại tốn một chút thời gian. Không cần phải gấp, từ từ sẽ đến là tốt rồi. Ân không giống với cướp đoạt người khác tồn tại lực tới sử dụng cờ dìm sần đi nì rèn. Xã nạ đám này phở làm hạ giờ hoạt động lực là tới từ ở tiêu hao thân là ma vương đồ đựng dụng cụ hiệp ước bên trong cơ thể lực lượng. Cũng chính là cùng thể lực tiêu hao không sai biệt lắm, nghỉ ngơi về sau liền sẽ khôi phục. Bất quá đối với so như tùy thời thân ở chiến trường các nàng mà nói, không chút nào tiết chế tiêu hao tự thân lực lượng là bết bắt nhất hạ hạ sách. Vì vậy xã nạ cùng ạ lạt tỏ mới có thể để vốn có hoàn toàn phục nguyên năng lực dù gì, phía trước phút chốc truyền lực lượng để giúp đặc huấn tiến hành. Cơ hồ là coi hắn là thành lấy hoài không hết bình xăng, trên thực tế cũng đích sắc giúp xã nạ lớn vô cùng vội vàng. Giống như xã nạ như vậy không cố kỵ chút nào sử dụng tồn tại lực tới tiến hành đặc huấn. Từ phở làm hạ dở sinh ra tới nay, sợ rằng chỉ có một mình nàng sở hữu xa xỉ như vậy đãi ngộ. Ân, nếu cảm thấy thuận tiện, tận lực thích làm sao dùng thì dùng thế đó á dù gì cũng đã thấy ra, hắn đã có thể hoàn toàn tiếp thu sự tồn tại của mình. Nắm tay lần nữa chảy ra lực lượng khổng lồ. Cổ lực lượng này ở xạ nạ trong cơ thể không ngừng khuấy động, đan vào, trong nháy mắt liền đem mới vừa cánh chim tiêu hao tồn tại lực bổ sung hoàn chỉnh. Ân xà nạ khe nói một tiếng, cảm thấy dù gì chạy vào trong cơ thể mình cảm giác. Lúc này, ạ là tỏ đổi giọng đối với dù gì phân phó nói. Trước chớ vội cho xà nạ rót vào lực lượng, đến phiên chính ngươi a ân, đúng vậy bị ạ là tỏ thanh âm cắt đứt, dù gì đình chỉ lực lượng phát ra, khép lại con mắt. Một loại cảm giác đã từng quen biết từ sau bối mọc lên, hắn bén nhảy bắt được sức mạnh kia lưu động biến hóa. Uống cùng xà nạ giống nhau thét to lên tiếng. Hai cánh chim màu bạc chợt từ hắn phía sau lưng chui ra, trong nháy mắt mở rộng thành một đôi mở ra chừng 5 thước cánh khổng lồ. Màu bạc lông vũ phản xạ kim loại sáng bóng, dạng ngời rực rỡ, chiếu ra xa nạ đen nhánh thân ảnh. Xem đại dù gì lấy so với chính mình càng thêm động tác thuần thục triệu hồi ra cái đôi kia ngân rực, xa nạ hơi nết lên khỏe miệng. Coi như mình không am hiểu đối với tồn tại lực nhỏ bé thao túng, nhưng đối phương vẹn vẹn học tập nửa tháng, liền hoàn toàn vượt qua chính mình. Sự thật này để từ nhỏ đã tiếp thu phở làm hạ giờ huấn luyện thiếu nữ đả kích không nhỏ. Bất quá, xa nạ cũng không phải cái loại này sẽ tự ai hối tiếc người, nàng rất nhanh thì phân chân đứng lên, tự tay ở dù gì sau lưng ngân dực bên trên gõ một cái. Loảng xoảng ngân dực phát ra thanh thúy kim thiết tiếng. Quả nhiên không phải hỏa diễm, mà là thực thể giống như dù gì như vậy lấy ngọn lửa thân triệu hồi ra cùng cờ dìm sấn lộ hiện hiện rất tương tự cánh chim đã phi thường khiến người giật mình. Mà càng khiến người cảm thấy bất khả tư nghị là, đôi cánh này còn không phải từ hỏa diễm tạo thành. Đối với xa nạ khó hiểu, dù gì cũng không tin tưởng. Chỉ có ạ là tỏ, minh bạch đôi cánh này căn nguyên. Mấy trăm năm trước lần kia đại chiến, hắn giống như sở hữu đôi cánh này dù gì chiến đấu kịch liệt quá một phen, đương nhiên khi đó, cái này giống như đã từng quen biết ngân dực chừng hai đôi, hơn nữa mở ra chừng hơn 1000 mn, ngươi đã có thể tự do thao túng đây đối với cánh chim. Được rồi, nhận lấy đi từ trong ký ức thanh tỉnh, ạ là tỏ để dù gì thu hồi cánh chim, sau đó đối với Sa Na nói. Sa Na, ngươi tiếp tục cầu thả cầu vô tốt.